12 chòm sao con đường hướng tới tự do. Chương 19, phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cancer được Virgo chờ đến trường Anh nói cậu có thể tiếp tục sang tá túc tại nhà Anh cho đến khi tìm được nơi ở phù hợp, nhưng Cancer đã từ chối, cậu không muốn làm phiền Virgo, hơn nữa Anh lại còn là một alpha trung trạ nhiều chỉ sợ bén lửa, đến lúc muốn dập cũng không kịp. Virgo hiểu được sự lo lắng của cậu là có lý do, Anh không tiếp tục khuyên bảo, chỉ nói với Taurus để cậu lo cho Cancer. Vụ của Aries đã lan truyền khắp trường mấy ngày qua, chuyện cậu là dị nhân loại S, cả gia đình đều phải chịu tội. Nhiều người thương cảm cho Aries, sinh ra đã không dễ dàng, sinh ra là dị nhân loại S trong thời kỳ trị vì của Donald III còn khổ hơn gấp trăm lần. Cancer bất giác có hơi rùng mình, nhưng nghĩ lại, dù cậu có bị phát hiện quân đội cũng chẳng thể nào làm gì được cậu. Cancer có thể trốn đến căn cứ Immanuel, gia đình, cậu làm gì có gia đình mà phải sợ, phải đau khổ như Aries. Cậu chỉ là một Omega bị ruồng bỏ, cậu không có ai để quan tâm, lo lắng. Cancer vào lớp ven thấy cậu thì sấn tới. Nghỉ bão xong còn tưởng mày nghỉ học luôn chứ. Sao hai ngày nay không đến trường vậy? Có chút chuyện thôi. Cancer nằm ườn ra bàn, ven thở dài. Đừng có ngủ gật trong lớp hay trốn đến câu lạc bộ bơi nữa đấy. Biết rồi, Cancer quay mặt ra ngoài cửa, ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm. Ven đưa sách cho cậu. Nè, vừa tao có ghi đủ đó. À còn, tao vừa mới cho Momo của mày ăn đấy. Nuôi cá mà vứt nó lăn lóc không lo. Tao không ra xem chắc nó chết vì đói rồi. Ừ, Ven thấy Cancer cứ thở ơ thì lắc đầu, không hiểu bị cái gì mà nói chuyện cứ câu được câu không. Giáo viên đã vào lớp, Ven đành phải về chỗ ngồi. Để nói chuyện với Cancer sau vậy, xem rốt cuộc cậu bị làm sao. Cancer sau buổi học thì đi về nhà trọ, nhưng cậu không nghĩ tình hình lại tệ đến vậy. Căn trọ sau bão đã sập nguyên một nửa và chủ trọ đã thuê người đến phá nó đi. Cũng may cậu không ở trong đó, thôi toàn thây là điểm tốt rồi. Cancer chợt nhớ đến câu nói đầu tiên khi Virgo đến xem xét nhà cậu. Anh nói nơi này sắp sập thực sự là không có đùa. Cũng phải, dị nhân đất cảm ứng được với những thứ thế này mà. Cancer nghĩ nghĩ một hồi, vậy cậu ở đâu bây giờ? Vô gia cư hay gì? Cancer chán nản đứng ngây người tìm cách giải quyết. Gemini đang đứng chụp ảnh quá trình thi công, thấy Cancer thỉnh thoảng lại thở dài thì dừng lại. Anh mỉm cười tiến về phía cậu. Cancer giật mình, lùi ra xa. Gemini thân thiện, nhìn em có vẻ không vui. Có tâm sự sao? Cảm ơn anh quan tâm. Tôi đang nghĩ mình sẽ ở đâu trong vài ngày tới. Cancer không nói rõ đầu đuôi, nhưng Gemini nghe cái liền hiểu. Anh nhìn đống đất đá đổ nát, xoa xoa chiếc máy ảnh. Em đang trong thời kỳ khó khăn. Nhưng không sao, mọi chuyện sẽ dần ổn thôi. Gemini nói như thể biết trước tương lai. Cancer nhíu mày nhìn anh. Hương vị alpha thoang thoảng quanh chóp mũi cậu. Lại là alpha, đi đâu cũng gặp alpha, bọn họ chỉ chiếm 15. Thôi mà, sao đông thế này? Riêng trong tổ chức đếm sơ qua cũng đã 6 alpha rồi. Cancer cảm thấy có chút mệt mỏi. Nếu so với alpha omega còn ít hơn nhiều, nam omega như cậu cũng chỉ chiếm 1. Nhưng cũng giống dị nhân loại S, đều bị hắt hủi, đều không nên tồn tại trên thế giới này. Gemini chỉ vào trán Cancer, cậu thấy hành động tự tiện của anh thì sợ hãi lùi lại, không may đạp chân vào tảng đá, ngã ngửa ra sau. Gemini vội đỡ lấy Cancer, cậu nhìn gương mặt góc cạnh nam tính gần trong gang tấc của anh thì ngây ra. Gemini cười hiền hòa, em không sao chứ, à Cancer giật mình hồi thần, cậu tách ra khỏi Gemini. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù luôn hơi ác cảm với Alpha, nhưng đối mặt với người trong tổ chức Cancer lại rất quý họ, có lẽ vì họ giống cậu. Còn Gemini, Cancer tự hỏi sao cậu không ghét bỏ việc đụng chạm với anh như vừa rồi. Cancer nghĩ não mình chắc có vấn đề rồi. Gemini ôn tồn, nếu em cần sự giúp đỡ, hãy cứ gọi tên anh. Anh là Santos Gemini, bất kể là lúc nào, chỉ cần em nhắc đến, anh nhất định sẽ cứu em. Gemini nói xong, mỉm cười rời đi. Cancer trong phút chốc cảm thấy người đàn ông này thật đẹp. Sau đó, cậu bị giật mình bởi suy nghĩ điên rồ của bản thân. Không, làm gì có chuyện cậu thích alpha chứ? Cancer tự chấn chỉnh lại. Chính vì không phải alpha, nên số phận của cậu mới thảm thương như thế này. Chính vì không phải alpha, gia đình mới ruồng bỏ cậu. Cancer không mong rằng, đời này cậu sẽ ở bên một alpha. Cancer không muốn cứ mỗi lần nhìn thấy bạn đời alpha của mình, lại khiến cậu nhớ về cái tuổi thơ tồi tệ ấy. Mặc dù mấy alpha Cancer gặp đều tốt bụng còn to cao, đẹp trai. Nhưng cậu không dám thử thách, Cancer sợ cậu rất sợ. Donald III được quản gia Darius thông báo về sự việc tại căn cứ quân sự tối hôm qua. Cứ nghĩ ông ta sẽ tức giận lật bàn, đập phá đồ đạc nhưng không, Donald ba chỉ thản nhiên ký giấy còn cười vui vẻ. Chúng không lấy được toàn bộ thông tin là được, chấm sẽ cho đám tép diêu đó thấy, dù chúng có biết trước cũng sẽ không có cách nào ngăn chặn được cái chết của mình. Bệ hạ anh minh, Darius không hỏi nhiều chỉ cung kính, Donald ba nhìn bản thiết kế trên bàn, nhếch môi cười tự tin. Lần này, ông ta sẽ tiêu diệt hết lũ dị nhân hoang dã đáng ghét kia. Công chúa Laura thì buồn bực từ tối qua đến nay. Tại sao thần tượng lại có vợ rồi chứ? Cô ngưỡng một Pisces, nhưng chưa lần nào gặp anh ngoài đời thật. Hôm qua vừa nhìn thấy Pisces, trái tim công chúa Laura không kìm được đập rộn ràng. Nũng nịu lắm Donald ba mới đồng ý cho cô cầu hôn. Ai ngờ, hớt ta không can tâm, đám hầu gái thân cận đều ra sức dỗ dành công chúa Laura. Công chúa đừng buồn, thiếu gì Alpha đẹp trai chứ, ngài sẽ sớm tìm được người tốt hơn thôi. Đúng vậy, công chúa của chúng ta là một Omega xinh đẹp, nhất định có thể chiếm được trái tim của Alpha cường đại. Nghe được vài câu nịnh nọt công chúa Laura cuối cùng cũng đã ngừng khóc. Cô quyết tâm, các cô nói đúng, tôi nhất định phải tìm được Alpha của riêng mình. Đám hầu gái vỗ tay, công chúa Laura sau khi tâm trạng khá hơn, liền hướng bọn họ hỏi. Vương huynh chưa về sao? Dạ vẫn chưa ạ, công chúa Laura khoanh tay trước ngực bĩu môi nói. Anh đi đâu vậy nhỉ? Giải quyết việc trong cung là lại mất tâm mất tích. Có khi nào, công chúa Laura híp mắt nghi ngờ. Đám hầu gái cũng trụm vào hóng chuyện. Cô hít một ngụm khí lạnh. Chắc chắn là đang bám theo Omega nào đó rồi. Khả năng rất cao ạ, chắc chắn rồi ạ, các hầu gái phụ họa. Công chúa Laura vốt cằm. Omega thường dân có sức hút như vậy sao? Anh Moreya, giờ cả vương huynh của ta cũng đều mê mẩn bọn họ. Hai, công chúa Laura thở dài. Đám hầu gái cũng lắc đầu tỏ vẻ không hiểu tại sao. Sagittarius nhìn cửa phòng 103 đóng chặt may mà cách âm cách cả pheromone. Anh đã hứa sẽ cho tổ chức Marcus thông tin về vũ khí bí mật vậy mà lại phát sinh chuyện này. Chừng nào Aquarius chưa ra khỏi phòng thì ngay cả lãnh đạo Emmanuel cũng chưa nhận được thông tin. Sagittarius đành phải gọi điện xin lỗi Leo, anh sẽ gửi thông tin cho cậu nhưng chắc phải chậm trễ vài ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Leo nghe xong, chỉ nói cảm ơn Sagittarius, cậu nghĩ chắc bên Emmanuel có chút vấn đề, vì vậy mới gửi muộn, nhưng có còn hơn không, người ta hảo tâm giúp mình cũng không nên quá nóng vội. Libra và Scorpio tan học liền đến căn cứ tập luyện dị năng, vừa vào thấy Leo đang nói chuyện điện thoại với Sagittarius. Libra vui mừng, chạy đến, chào anh, dị nhân sấm sét. Sagittarius cười cười, chào em, thương thế của em sao rồi? Libra đỏ mặt e thẹn không ngờ Sagittarius còn quan tâm đến mấy vết thương nhỏ nhặt của cậu. Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn anh, Scorpio khoanh tay trước ngực nhìn Libra sướng đến quên trời đất. Đúng là đồ mê trai, không có liêm sỉ gì hết, Sagittarius vừa đi vừa gọi điện thoại, anh hỏi thăm, tổ chức các em hôm qua không ai bị thương nữa chứ? Dạ không, tất cả đều an toàn về đến nơi, bên anh thì sao? Libra ôm cái điện thoại như thể chạm được vào Sagittarius. Scorpio lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh Leo. Cả hai nhìn Libra độc chiếm màn hình. Sagittarius mở cửa phòng, bọn anh đều an toàn. Có một người bị thương, thằng bạn anh đang chăm sóc, tận tình. Sagittarius chỉ nói bóng gió vậy thôi. Chứ đâu thể nào huyệt vẹt ra là họ đang CS nhau được. Libra hào hứng, em còn chưa biết tên anh. Sagittarius mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn phòng khách. Anh là Novak Sagittarius, mọi người hay gọi anh là Thunder. Libra ghi nhớ tên Sagittarius, tự giới thiệu mình, em là Roy Libra, năm nay em 21 tuổi, anh nhớ kỹ nha, Sagittarius bật cười, gật đầu, Scorpio mặt kiểu, mày còn có tí giá nào không thế? Leo nhún vai, làm gì còn tí nào, đang nói chuyện vui vẻ thì cửa phòng bật mở, Pisces cầm một số tài liệu đi vào trong. Sagittarius ngẩng lên nhìn, xong việc rồi sao, tức trắng cả đêm. Còn cà phê không? Sagittarius chỉ vào máy làm cà phê đằng sau lưng mình, vừa mới cho vào, vẫn còn nóng. Mày thích uống cà phê nóng nhỉ? Đúng ý tao đấy, Pisces đặt tài liệu lên bàn, đi ra phía sau Sagittarius lấy cà phê. Vì thế thân hình của anh đã lọt vào màn hình chiếu của điện thoại. Libra dụi dụi mắt dường như không tin, nhưng Pisces vẫn đứng đó. Cậu hốt hoảng, anh Moreya, Scorpio nghe nhắc đến Pisces thì chen vào nhìn. Libra vẻ mặt kinh khủng, Sagittarius vẫn thản nhiên, sao thế, các em là fan của Library à, Leo cũng tò mò ngó vào, cậu cũng ngạc nhiên không kém gì Scorpio và Libra. Pisces rất nổi tiếng, hầu như không ai không biết, Leo cũng nghe danh Library của Immanuel, quân sư chiến lược và rất thông minh. Chỉ là không ngờ phát hiện ra thân phận của Pisces trong tình huống này. Scorpio run rẩy, là anh ấy. Scorpio nhìn tay cầm cốc cà phê của Pisces, không thấy nhẫn, tại sao anh lại không đeo nhẫn? Cậu lạnh lùng, hướng Sagittarius, anh Thunder, anh nói thật cho em biết, anh Pisces có vợ chưa? Sagittarius hơi khó hiểu với câu hỏi này, anh quay sang Pisces đang đứng nhâm nhi cà phê, mày có vợ hồi nào sao tao không biết, mày tưởng thật à, bố đang ế mốc meo lên đây này. Đó chỉ là lừa Donald ba thôi, nghĩ gì tao nguyện ý làm con rể ổng, ao, à thế à, kinh khủng ghê, mới đăng tối qua mà các tình yêu, món quà ngày mới đáng sợ thật, lần này 52 vote nha, cách chương.